Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 210, nàng gây họa. Thích Liễu liễu nụ cười thành khe nhỏ, rút tay về được. Xa xa đèn đuốc chiếu vào trong mắt của hắn, phát sáng chỗ ánh sao lấp lánh. Góc tối u sóng mênh mông. Liễu liễu, hắn kêu. Thích Liễu liễu buông xuống mắt nhìn hắn khâm trước long văn, không có lên tiếng. Trên người hắn còn có cực mỏng mùi rượu, bởi vì vạt áo nhẹ nhõm. Cái này tùy ý bộ dáng cùng hắn thường ngày không ngày nào không khác không đoan trang bộ dáng có cực lớn khác biệt. Thời khắc này hắn giống như là ngã vào phàm trần, trở nên có thể gần gũi hơn khá nhiều. Liễu liễu, Yến Đường lại đang tại kêu. Nàng cười ngẩng đầu, tại sao không gọi Thích Liễu liễu rồi hả? Yến Đường thở ra khí tức giống như than thở, cắn môi góc cúi đầu nhìn chăm chú bộ dáng của nàng. Giống nhau là tại nhận sai. Thích Liễu liễu cười liếc nhìn xa xa mặt nước, nói, Thích Liễu liễu liền Thích Liễu liễu liễu, có quan hệ gì? Đi thôi, nhìn sao đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Dừng Bờ trở lại bên cạnh Tiêu Hành, ép tiếng nói, kim khóa không thấy tung tích, chỉ còn lại túi tiền tại, đã để cho Bành Giận đi tìm. Tiêu Hành hơi trầm ngâm, ngay sau đó nhận túi tiền treo xoay người lại lên, không nói gì, hồi phục lại cùng Thích Tử Dục đụng lên ly tới. Thích Liễu liễu trở lại Ngưng Hương Các, thời gian không tính là quá muộn, Tĩnh Ninh Hầu cùng Thẩm Thị bọn họ đều không có trở về. Chỉ có Thích Tử Trạm Thích Tử Mẫn trở lại trước, vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được lao ra. Tổ tông của ta ai? Người có thể coi là trở về đến rồi. Rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Chúng ta đều nhanh vội muốn chết. Trên cầu đụng phải người quen, liền đi ra ngoài chuyển động. Thích Liễu liễu làm việc nắm chắc, biết bọn họ cuống cuồng, vì vậy chỉ cùng Yến Đường tại lưng chừng núi đi nửa vòng. Nghe hắn nói chút ít Tây Bắc chuyện cũ trở về, Thích Tử Trạm bọn họ cũng không có quá quấn quýt, chỉ cần người nàng trở lại là được. Một mặt xếp đặt cho nàng truyền bữa ăn khuya, một mặt nhìn nàng vớ ướt, lại kêu Hồng Anh mau đánh nước cho nàng rửa mặt. Thích Liễu liễu lại nhớ Tiêu Hành cái viên này kim khóa, nàng cho vào trên người chung quy không phải là chuyện, vẫn là phải tìm cơ hội ung dung thản nhiên trả về đi. Liền lại gọi Hồng Anh, ngươi quay đầu đi hỏi thăm một chút Sở Vương ở Thiên Hạc Châu, đều là cái nào tên thái giám tại người hầu. Đến lúc đó tìm một cái dựa được, đem kim tỏa này để cho tiểu thái giám kia cầm đi cho Sở Vương. Liền nói là ngươi tại Châu Đầu Nhạt, hỏi ngươi là nhà nào quý quyến người bên cạnh, ngươi thì tì bóp cái đi ra. Tóm lại có thể không để người ta biết là ta nhạt. Khóa lại phải bảo đảm giao cho trên tay Sở Vương. Hồng Anh liếc nhìn cái kia kim khóa, gật đầu nhận lấy. Yến Đường trở lại thả lỏng trong mây, liền thấy trong phòng ngồi tốt hơn một chút người. Lê Dung tại, Yến Nương cũng tại. Yến Nương nhìn thấy hắn liền vèo tiến lên đón. Ngươi cùng Liễu Liễu đi chỗ nào rồi? Ta nhìn thấy các ngươi hướng cầu đầu kia đi đấy. Yến Đường một mặt cởi áo khoác ngoài, một mặt vượt cửa vào nhà, không để ý hắn. Yến Nương sau đó theo vào tới. Liễu liễu có hay không nói cho ngươi hắn tại Ngàn Đèn Các gặp phải nguy hiểm, là trèo tường đi ra ngoài. Yến Đường nghe đến đó, dưới cửa quay đầu, nguy hiểm gì? Ta cũng không biết, ta cũng là nghe người ta nói. Tây Bắc tới một cái Tuyên Vũ tướng quân Từ Khôn, hắn đi ngang qua Ngàn Đèn Các tường giáo, vừa vặn gặp phải Liễu liễu muốn leo tường, hắn giúp nàng đi ra. Người nghĩ a, nếu như không phải là gặp phải nguy hiểm, nàng làm sao không đi cửa chính, thế nào cũng phải leo tường. Yến Nương cảm giác mình lúc này hẳn là tính cơ trí, lại có thể như vậy sẽ suy luận. Tây Bắc Tiên Vũ tướng quân Từ Khôn. Yến Đường nghĩ sơ xuống, lại ngưng lông mày nói, hắn làm sao sẽ đi Ngàn Đèn Các? Hắn là đi tìm ta, tìm ta cũng là vì có chuyện cầu ngươi. Yến Nương nói lấy, liền đem Từ Khôn tìm ý đồ của hắn đem nói ra, nghe nói Ngàn Đèn Các ở Sở Vương. Nàng có thể hay không ở trước mặt Sở Vương gây họa gì? Yến Đường không chờ hắn nói xong đã bước ra ngưỡng cửa. Từ Khôn người đâu? Trong phòng bên chờ ngươi đấy. ngoặc kép chấm chấm. Thích Tử Trạm hôm sau cũng biết Thích Liễu Liễu gặp người quen chính là Yến Đường. Nhưng là hắn kẹp ở Yến Đường cái kia 300 lạng bạc dòng cùng Thích gia nhất trí đối ngoại gia. Huấn trong lúc đó, không biết là cùng Thích Tử Dục mật báo tốt còn chưa mật báo được. Cuối cùng dứt khoát nhìn tại Thích Liễu Liễu thường ngày đợi hắn phân tình lắp lên điếc. Còn dặn do Thích Tử Mẫn cũng đừng mật báo. Tiếp theo mấy ngày hoàng đế còn cần phân biệt tiếp kiến Tây Bắc Liêu liền thủ lĩnh. Đi bãi săn không có nhanh như vậy. Thích Liễu Liễu bọn họ nhóm người này. Liền không thể làm gì khác hơn là cầm lấy ngựa mũi tên trước hướng hành cung bên ngoài trên núi. Trước đuổi theo mấy con thỏ thỏa nguyện một chút rồi. Hồng Anh làm việc vô cùng ổn thỏa. Đang hỏi thăm quan sát cả một ngày sau mới chọn chúng một cái tại ngàn đèn các làm rơi vãi tiểu. Thái giám, chiếu lời Thích Liễu Liễu nói đem kim khóa cho đi qua. Tiểu thái giám cầm lấy khóa tìm tới chính chọn cung Tiêu Hành. Tiêu Hành liền quay đầu đem khóa tiếp ở trong tay. Ước lượng hai ước lượng sau nhíu mày hỏi hắn. Nhà nào quý quyến? Tiểu nhân không rõ ràng. Nhà hoàn kia chỉ nói là ở tại Đông Lộ. Đông Lộ. Tiêu Hành hừ khẽ lại. Đem khóa thu lại. Sau đó cầm mũi tên đỡ tại trên cung. Vững vàng bắn về phía ngoài cửa một gốc đồng tiền lớn bằng mầm cây nhỏ. Đông Lộ ở đều là huân quý nữ quyến. Các quan văn những thứ này đều không mang ra quyến tới. Nói không phải đợi với không nói. Tiểu thái giám liền vội vàng quỳ đến trên đất. Tiêu Hành liếc nhìn chính giữa cây khô mưa tên. Lại nghiêng đầu liếc hắn. Đứng lên đi. Lại không có nói phạt ngươi. Tiểu thái giám lúc này mới lại trần chờ bò dậy. Thích Liễu Liễu ở trong và ngoài hành cung lang thang 3 ngày. Trong lúc cũng không có gặp lại Tiêu Hành. Ngày hôm đó xuống thưởng bọn họ sách 4, 5 con thỏ kết thúc công việc trở về núi. Ở dưới Đông Lộ đường dốc lên liền gặp Từ Khôn. Từ Khôn trước hướng Yến Nương chào hỏi. Giữa chân mày hơi sắc thái vui mừng. Sau đó lại bị Yến Nương giới thiệu gặp mặt cho mọi người. Thích Liễu Liễu đêm đó bên trong bởi vì ánh đèn tối tăm. Cũng không có đem Từ Khôn khuôn mặt nhớ rất rõ ràng. Mới vừa chỉ cảm thấy quen mặt. Nghe được Yến Nương nói lên hắn danh hiệu tới mới nhớ. Liền vội vàng để cho Tử Trạm theo trong tay đều hai con thỏ đi ra đưa tới. Còn quên cùng tướng quân cảm ơn. Cái này thỏ cầm đi cho tướng quân làm đồ nhắm rượu. Hành cung bên trong đồ ăn tuy là thống nhất, phối, nhưng là cũng có thể chính mình bỏ tiền để cho phòng ăn mở khai tiểu táo. Từ Khôn từ chối, không chịu. Cuối cùng thấy Thích gia cô cháu giữ vững. Liền cũng liền theo. Hình Tiểu Vi thấy hắn đi xa. Toại hỏi Yến Nương. Hắn làm sao đối với ngươi cái này một mực cung kính đây? Đó là đương nhiên là bởi vì tiểu gia ta giúp hắn bận rộn. Nói lấy Yến Nương liền đem đêm đó Từ Khôn tìm được lời của hắn nói ra. Sau đó lại nhìn Thích Liễu Liễu. Cái này từ tướng quân nguyên lai cùng anh ta còn từng có một đoạn giao tình. Không sai biệt lắm 4 năm trước anh ta tại Tây Bắc gặp phải phục kích. Sau đó đô đốc liền để anh ta tại vị này trong nhà từ tướng quân dưỡng thương. Bởi vì từ phu nhân lược thông y thuật. Ở nhà hắn ở hơn nửa tháng đi. Hôm kia hắn có chuyện cầu tới anh ta. Kết quả tìm được ta. Ta giúp hắn đưa cái nói. Thích Liễu Liễu biết Yến Đường tại Tây Bắc ngộ phục chuyện. Nghe nói Từ Khôn cùng hắn còn có như vậy một đoạn nguồn gốc. Cũng là ngoài ý muốn, ngày nay trạng vạng tối thu vào hôm sau lên đường đi bãi săn thánh chỉ. Bởi vì là săn bắn, đi trình lại tất cả đều là cưỡi ngựa, điều kiện ở cũng không giống hành cung bên này được. Các nữ quyến trừ đi tự nguyện đi theo, đều có thể lưu lại. Thích Liễu Liễu dĩ nhiên là muốn đi, dù sao bãi săn mới là nàng mục đích chuyến đi này. Cho dù nàng không có thể chi phối đến hoàng đế quyết sách. Loại này chuyện gấp gáp lên nàng trung quy là không thể không thêm hiểu. Từ phu nhân thấy Từ Khôn cầm về hai con thỏ. Không thể thiếu hỏi tới. Tiếp tục nghe nói là phủ Tĩnh Ninh hầu nhị tiểu thư vì hắn giúp nàng lật tường rào mà cấp cho. Cũng không khỏi nghi ngờ nàng làm sao càng sẽ chạy đi Tiêu Hành ở ngàn đèn các. Nhưng Từ Khôn cũng không rõ. Từ phu nhân cũng liền thôi. Ban đêm liền bắt đầu thu thập hành trang. Từ Khôn hỏi, nương tử chẳng lẽ cũng đi? Từ phu nhân cho con trai nhỏ che kín chăn nệm, nói: "Ngươi đi một mình, ta không yên tâm, Tả Hữu không mấy ngày nữa, ta để cho bà vú mang theo bọn nha hoàn đi qua Hình đại tẩu các nàng nơi ấy. Hình đại tẩu xưa nay coi Dương Ca Nhi là con của mình đâu. Không ngại chuyện, có thể trên đường khổ cực, ta không sợ." Từ phu nhân giữ vững, Từ Khôn cũng liền thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.